Công tử đừng tú, chương 179, địch bạn không phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoa Uyển những khách nhân quên mình say mê tại thải y êm tai thanh âm bên trong, vẫn chưa nghe ra thanh âm của nàng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, nhưng chủ gánh cùng Lê Hoa Uyển đào kép nhóm, nhưng vẫn là nghe được chút dị dạng. Một cái tiểu cô nương nói, thải y tỷ tỷ hôm nay làm sao vậy, vừa rồi thế mà. Hát lọt một câu từ, nàng thế nhưng là trong chúng ta, ngón giọng nghiêm cẩn nhất cái kia, chủ gánh vẫn đang đếm lấy trận này thưởng bạc, không thèm để ý chút nào nói. Hát lọt liền hát lọt đi, dù sao những khách nhân là chạy thanh âm của nàng đi. Tới, lại không phải thật sự nghe nàng hát từ. Tiểu cô nương kia nói, thải tỷ tỷ thế nhưng là danh linh, đối với mình yêu. Cậu đương nhiên nghiêm một chút, nào giống chủ gánh, trong mắt chỉ có bạc. Người dứt khoát chui vào tiền trong mắt được rồi. Chủ gánh tại nàng trên đầu gõ một cái, tức giận nói. Ta làm sao vậy, đừng nhìn, ta hiện tại già rồi, lúc còn trẻ, ta cũng là một đời danh linh đâu, thích ta công. Tử ca, cũng là từ dạp hát xếp tới trên đường, lúc kia, cha mẹ của các ngươi còn không có sinh ra, ô ô ô, nghĩ không ra chủ gánh còn có dạng này trải nghiệm. Thật là không nhìn ra nha, một đời danh linh. Hiện tại tại sao sẽ ở dạng này hí kịch nhỏ lâu, các cô nương từng cái nở nụ cười, hậu đài tràn đầy sung sướng bầu không khí. Tiếp tân, trong đám chìm những khách nhân, vẫn chưa chú ý tới, hai tên nữ tử. Đứng ở trong góc nhỏ lặng lặng nghe, lúc này hí lâu bên trong gần gũi khách đầy, các nàng không có chỗ ngồi trống. Thải y đứng tại trên đài, liếc mắt liền có thể nhìn thấy các nàng. Trong đầu của nàng có chút trống không? Thậm chí không có chú ý tới nàng Liên. Từ đều hát sai rồi vài câu. Triệu Linh Âm đứng tại Triệu Linh Quân bên người, nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng thật là dễ nghe. Nàng kỳ thật muốn nói thanh âm của nàng cùng Lâm Tú thanh âm một dạng êm tai, nhưng cân nhắc đến các nàng ba người kỳ quái quan hệ, vẫn là không có đem câu nói này nói ra. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói. Chúng ta đi thôi. Triệu Linh Âm ngoài ý muốn nói. Lúc này đi rồi, Triệu Linh Quân nói, nơi này ngay cả vị trí cũng không có, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn đứng nghe tiếp sao, hôm nay ra cửa thời gian đủ lâu, cũng nên trở về. Rồi, không chỉ một lần nghe Lâm Tú nói qua vị này Lê Hoa Uyển cô nương, vừa vặn. Hắn hôm qua lại nâng lên nạp thiếp sự tình, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một chút hiếu kỳ, hôm nay tới đây nhìn một chút, phát hiện nàng sinh ôn nhu, thanh âm lại là như thế động lòng người, sợ rằng sẽ rất ít con nam tử không thích. Chỉ là rất hiển nhiên, các nàng mạo muội xuất hiện ở đây, có chút quấy rầy đến. Nàng, hai người đang muốn rời đi nơi này lúc, lại có mấy đạo nhân ảnh, từ bên ngoài. Đi tới, tướng mạo có chút âm nhu thanh niên, đi theo phía sau một đám hộ vệ cùng. Tùy tùng, đi thẳng tới sân khấu kịch phía trước, cao nhất, cũng là thị giác vị trí. Tốt nhất, thanh niên một vị tùy tùng. Đem một thỏi bạc đặt lên bàn, nói. Không có ý tứ, vị trí này, có thể hay không nhường cho ta ra công tử. Lúc đầu ngồi ở chỗ đó, cũng là một tên công tử trẻ tuổi ca, hắn hôm nay mời bằng hữu tới nghe hát, mặc dù cái này thỏi bạc không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải thiếu bạc. Người, ngày thường đều là hắn thanh người khác bàn, ngay trước nhiều bằng hữu như vậy trước mặt, bị người khác thanh bàn, mặt mũi của hắn để nơi nào. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chạm sau lưng hắn thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên về sau, cả người như rơi vào hầm băng, lập tức đứng người lên, run giọng. Nói, ba, tam thiếu, mời ngài ngồi. Về sau, hắn lại nhìn xem còn sững sờ ở trên chỗ ngồi các bằng hữu, lập tức nói. Còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau cho tam thiếu nhường chỗ. Rất nhanh. Bên cạnh bàn mấy người liền tất cả đều đứng lên, kia công tử cũng không còn dám cầm bạc, xám xịt chạy ra ngoài. Thanh niên một người ngồi ở chỗ đó, điểm ấm trà nước, một bên nghe hát, một bên nhàn nhã uống vào. Mà từ hắn đi vào nơi này về sau, không ít khách nhân liền lập tức biến sắc, ào ào rời đi. Thanh niên nghe xong một hồi, để tùy tùng đem Lê Hoa Uyển chủ gánh gọi tới. Nói với nàng, nói cái giá đi, người gánh hát. Ta mua, chủ gánh sững sờ về sau, lắc đầu nói, vị công tử này, chúng ta đây là không có tên tuổi hí kịch nhỏ ban, ngài mua chúng ta làm cái gì? Một tên tùy tùng trừng lão ẩu này liếc mắt, tức giận nói. Lấy ở đâu nói nhảm, nhiều như vậy, công tử coi trọng ngươi nhóm gánh hát, là các ngươi gánh hát. Phúc khí, bao nhiêu người trông mong vậy, trông mong không đến, về sau đi. Theo công tử, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, không thể so các ngươi. Hiện tại tốt lắm rồi, bình thường con hát đào kép, sinh hoạt không có bảo hộ, nếu như có thể tiến vào quyền quý hoặc là đại hộ nhân gia phủ đệ, trở thành gia linh, tự nhiên là cực tốt. Chủ gánh bất đắc dĩ nói, công tử hiểu lầm, lão thân mặc dù là Lê Hoa Uyển. Chủ gánh, Lê Hoa Uyển các cô nương, đều là tự do thân, lão thân một người không làm chủ được. Kia hạ nhân nói, vậy liền đi hỏi một chút các nàng, có nguyện ý hay không? Làm định quốc công phủ gia linh, mỗi tháng bạc thiếu không được các ngươi. Chủ gánh nói, công tử, thật sự thật có lỗi, các cô nương ở đây thói quen, mà lại hí lâu sinh ý rất tốt, có thể làm cho các nàng áo cơm vô ưu, nghĩ đến các nàng là không nguyện ý cao chạy xa bay. Kia hạ nhân đang muốn nổi giận, thanh niên lại phất phất tay, nhìn ngay tại trên đài hát khúc nữ tử, hỏi, vị cô nương kia tên gọi là gì? Chủ gánh nói, nàng gọi Thải Y, là chúng ta Lê Hoa Uyển trụ cột. Thanh niên rất khách khí nói, thanh âm của nàng rất êm tai, tổ phụ lão nhân gia thích nghe kịch. Hôm nay ta muốn mời nàng tiến về quốc công phủ, vì tổ phụ hiến hát vài đoạn, còn thù lao, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Chủ gánh mặt lộ vẻ vẻ do dự, nói, cái này, sợ rằng muốn hỏi qua Thải Y ý, tứ. Thanh niên sau lưng một tên hạ nhân sầm mặt lại, nói, quốc công phủ mời các người hát hí khúc, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt không thành, thiếu gia. Ngay cả trong phủ sân khấu kịch tất cả an bài xong, có biết hay không có bao nhiều đại nhân vật đang chờ các ngươi, chung quanh còn chưa kịp rời đi khách nhân nghe vậy, cũng thực bị kinh động. Đến rồi, định quốc công là ai, ngày mùa hạ giai cường giả một trong, hoàng hậu nương. Nương phụ thân, nắm trong tay đại hạ gia tộc mạnh mẽ nhất, có thể được đến. Lão nhân gia ông ta thưởng thức, là tám đời đã tu luyện phúc khí. Trương gia công tử tự mình đến mời, có thể nói là mười phần thành ý. Bất kỳ một cái nào gánh hát, cũng không thể, cũng không dám không nể mặt. Hắn, không nể mặt hắn, chính là không cho định quốc công phủ mặt mũi, không cho lão quốc công mặt mũi, cho dù là bệ hạ cũng đúng lão quốc công tôn kính. Có thừa, vương đô ai dám phất hắn ý, cho dù là đứng tại người đứng xem góc độ, cái này Lê Hoa Uyển chủ gánh. Cũng có chút quá không biết điều rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Y lúc này đã hát xong, bước nhanh đi xuống đài đến, hỏi. Chủ gánh, thế, nào, chủ gánh nhìn xem nàng, do dự nói. Định quốc công phủ công tử, muốn mời, người đến phủ, cho quốc công lão nhân gia ông ta hát khúc. Định quốc công phủ, Thải Y nghe thế mấy chữ, cũng không miễn giật nảy mình. Đây là đại hạ cao cấp nhất hào môn, là ngày bình thường chỉ cần nghe tới. Trong lòng cũng không miễn chấn động tồn tại. Trường kính nhìn xem Thải Y, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Thải Y, cô nương, đi theo ta đi, tổ phụ bọn hắn còn đang chờ, để bọn hắn chờ lâu không? Tốt, hai tên nữ tử mật thám ngồi ở trong góc, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có cái gì động tác. Khác con em quyền quý quấy rối nàng, các nàng có thể xuất thủ ngăn cản. Nhưng định quốc công muốn nghe hát, ai dám ngăn cản? Liền xem như bệ hạ ở đây, cũng sẽ không ngăn cản nàng đi định quốc công phủ, các nàng thì càng không dám. Thải Y biểu lộ có chút khó khăn, nàng cũng không muốn đi định quốc công phủ, nàng đối trừ Lâm Tú bên ngoài quyền quý công tử, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nàng vậy xưa nay không tại Lê Hoa Uyển bên ngoài cho người ta hát khúc, nhưng đó là Trương gia, vương đô có quyền thế nhất Trương gia, đắc tội rồi Trương gia, không chỉ có sẽ cho Lê Hoa Uyển mang đến tai họa ngập đầu, chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Tú cũng sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Nàng giờ phút này tâm như đay rối, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nàng dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chủ gánh, Lê Hoa Uyển chủ gánh. Thở dài, đối Trương Kính nói, Trương công tử, Thải Y hôm nay hát thật lâu, đã phi thường mệt mỏi, vừa rồi tại trên đài, thậm chí mấy lần quên từ lạc tông. Nhưng nàng hiện tại đi định quốc công trước mặt bêu xấu, là đúng lão nhân. Già ông ta bất kính a, Trương Kính mỉm cười, nói. Không sao, thanh âm của nàng có một loại đặc biệt mị lực, ta mời nàng cho tổ phụ hiến hát, lúc đầu cũng không phải nghe. Những cái kia hát từ, tiếng nói của hắn rơi xuống, Lê Hoa Uyển bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh. Mịch, Thải In núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn đi Trương phủ, nàng rất rõ ràng, bước vào tòa phủ đệ kia, vận mệnh của nàng, chỉ sợ cũng không tiếp tục từ chính mình trưởng khống. Trương Kính từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Đổi lại trước kia, hắn sẽ trực tiếp đem cái này con hát mang đi, nhưng phụ thân không nhường hắn gây sự với Lâm Tú, hắn liền không gây sự với Lâm Tú. Hắn chỉ là nghe nói cái này con hát thanh âm êm tai, mời nàng rời nhà bên trong, vì tổ phụ hát hí khúc mà thôi. Tổ phụ rất thích nghe kịch, có lẽ sẽ đưa nàng để ở nhà, khi nhàn hạ đợi liền gọi đến hát khúc, coi như tổ phụ không muốn, hắn cũng sẽ kiến nghị như vậy. Có bản lĩnh, kia Lâm Tú lại dẫn người đi Định Quốc công phủ, đưa nàng đoạt lại đi, lúc kia, cho dù là hoàng đế, cũng không dám che chở hắn. Kia Lâm Tú nếu như dám làm như thế, hắn liền kính hắn là tên hán tử. Trương Kính kế hoạch rất tốt, hắn không có dùng cái gì âm mưu quỷ kế, cũng không có khai thác thủ đoạn bạo lực, đây là đường đường chính chính dương mưu, hắn cảm thấy kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, nhưng kế hoạch lại luôn không đuổi kịp biến hóa. Một nữ tử từ góc khuất đi tới, nhìn cũng không nhìn Trương Kính, nói. Định Quốc công phủ, nàng sẽ không đi. Thải Y kinh ngạc nhìn Triệu Linh Quân, tư duy nhất thời đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kính làm sao cũng không ngờ tới, Triệu Linh Quân thế mà lại ở đây. Càng không ngờ tới, nàng sẽ giúp cái này con hát. Nàng là Lâm Tú thê tử, cái này con hát là Lâm Tú nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân, các nàng không phải là địch nhân sao? Hắn là đang giúp nàng a, nữ nhân này làm sao địch bạn không phân. Trương Kính nhìn xem Triệu Linh Quân, hỏi, là tổ phụ mời nàng hát khúc, Triệu cô nương muốn ngăn cản, sợ rằng muốn cho ta một cái lý do. Triệu Linh Quân thản nhiên nói, muốn ngăn liền ngăn cản, cần gì lý do. Trương Kính bờ môi giật giật, đúng là không phản bác được. Những năm này, hắn làm việc không chút kiêng kỵ, không hề cố kỵ, mọi người đều nói hắn là vương đô phách lối nhất người, nhưng hắn muốn dẫn nữ tử này trở về, cũng muốn ròng rã một đêm, mới nghĩ tới một cái tuyệt diệu lý do, chỉ ít từ bên ngoài, lý do này nói thông được. Vương đô kiêu ngạo nhất người xưng hô, Trương Kính cảm thấy hắn không xứng, luận phách lối, hắn phách lối qua Triệu Linh Quân, cách Trương.